Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mấy cái ngón khác thì cũng úp chèn lên, giống như là mình nắm chặt đấm đấm vậy đó. Sau đó cứ bình tĩnh mà đi, đừng có hoảng hốt mà bỏ chạy. Mình làm như vậy để tránh cho ma nó che mắt, dẫn dắt mình tới một nơi khác. Hay là như lúc nãy đó, bay đi hoài mà cứ trở lại con đường đó. Ông bà xưa hay nói là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Ngưng một lúc thì ông Chính nói tiếp. Còn cái nước tiểu, nó là thứ ô uế mà ma quỷ rất là kiêng kỵ, nhất là của mấy cái thằng đồng tử như bay đó. Đi vào nơi vắng vẻ, gặp mấy tình huống ma quỷ, nếu hoảng sợ quá thì hồn phách của mình sẽ không có ổn định. Nếu mà gặp phải mấy cái dòng hợp số hợp mạng, không chừng nó bắt hồn mình đi luôn, chứ không có chơi đâu. Còn nhẹ hơn thì cũng nhập mà âm theo. Nước tiểu nó có công dụng làm cho mấy cái dòng đó e ngại mà tránh xa, không có tiếp cận mình được đó. Ra vậy là vậy hả ông Chính? Vậy lúc cái dòng mà định bóp cổ con á, khi nó tới gần rồi bị văng ra, cũng là nhờ vậy luôn hả ông? Để coi. Cái này thì ông nghĩ không hoàn toàn là như vậy đâu. Vì mấy cái cách đó chỉ để đối phó với mấy cái dòng ma bình thường thôi. Chúng hiện hình để trêu ghẹo hay là hợp tuổi nên muốn bắt hồn. Còn cái dòng chỗ cây đa chắc cũng thành quỷ rồi, mấy cách đó không có tác dụng gì lớn cho nó đâu. Vậy thì sao ông Chính? Tao cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ nhờ vào tấm bùa mà tao đưa cho bay đeo trên cổ đó. Đó là thứ mà một người bạn lúc còn trẻ tặng cho tao. Thằng Lâm cũng có một cái, nhưng mà nó đưa cho con nó đeo rồi đó. Nhắc tới lá bùa, bỗng trong mắt ông Chính hiện lên một nỗi suy tư sâu lắng. Nhưng ông cũng xua nó đi ngay sau đó, rồi quay sang vợ chồng chú Lâm nói. Thôi dọn cơm ra ăn đi, chắc chưa ai ăn uống gì phải không? Thằng Tý ở lại ăn cơm rồi ngủ lại đây với ông, sáng rồi hả về. Nhà mày cũng ở gần đây, mà về giờ này ở lại một mình không có tốt đâu. Ở lại đây ngủ với ông đi, đừng có ngại. Dạ con cảm ơn ông Chính, để con phụ dọn cơm. Con phụ chú thêm đi con. Sau bữa cơm, Tí văn mụn trên bộ dáng rồi chui vào ngủ ngay vì đã quá mệt. Nằm được một lúc thì tiếng ngái vang lên phì phèo. Ông Chính và chú Lâm có thói quen uống trà sau bữa ăn, vì hai vợ chú thì vào buồng ngủ với thằng Nam. Suốt hai năm nay làng mình cứ liên tục bị ma quỷ nó ám lấy. Gần đây thì mọi việc càng trở nên hung hiểm hơn. Cứ tiếp tục như vậy thì bà con làng mình sao yên ổn được. Thì thấy sao tia? Bày nói cũng đúng. Tao sống gần cả một đời người, ngoài cái lận của hơn 30 năm về trước, thì bây giờ làng mình phải đối diện với cái thế giới tâm linh thêm một lần nữa. Không biết rồi có may mắn được như lần trước hay không đây. Sau tiếng thở dài, trong ánh mắt trầm đục của ông Chính hiện lên một nỗi niềm vọng về từ quá khứ. Nó mang một hình ảnh bi thương pha lẫn sợ hãi. Đối với sự việc hiện tại xảy ra ở trong làng, hớp một ngụm trà, ông chép chép miệng như cố tìm chút dư vị ngọt sau cái hương trà chan chát. Nhưng hình như nó đã biến đi đâu mất rồi. Có lẽ nó cũng giống như thực tại của cái làng này. Những thứ bình dị ngọt ngào, những tiếng ồn ào của những anh văn câu đêm soi ếch, tiếng cười đùa bên bếp lửa nhỏ, ngồi chụm đầu vào nhau kể chuyện vào những đêm khuya đã không còn nữa. Mà thay vào đó là những âm điệu lạnh lẽo, rã rít như than vãn của những loại côn trùng, tiếng chó tru giữa đêm làm cho trẻ con cũng phải giật mình khóc thét, tiếng nô đùa rộn rã được thay bằng tiếng gió gào thét như xa như gần vọng về từ lòng đất lạnh, khiến cho cái ngôi làng vốn đã cô liêu nay càng thêm tĩnh mịch. Ông Chính đặt ly trà xuống, nhìn chú Lâm rồi hỏi. Hồi chiều tao nghe nói ở đầu làng có cái vụ gì mà nhốn nháo hết lên, bây giờ có nghe gì không Lâm? Việc của nhà thằng Tư đó tiếp. phải thằng Tư Nhân bắt trắng không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net